Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 87, hồi cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời khai của Thanh Châu, phần lớn thuộc hạ đều bỏ mạng trong lần ám sát hoàng hậu đó. Những người còn lại trong mắt nàng ta đều là những kẻ vô dụng, chẳng biết gì như Lý Niệm và Lý Xảo Nhi. Bản thân Thanh Châu biết rất rõ, những người trong cung biết thân phận của nàng ta, phần lớn đều đã chết vào lúc đó. Vì vậy người có thể khai ra nàng ta chỉ có Lý Niệm hoặc Lý Xảo Nhi. Nàng ta không quen Lý Xảo Nhi, cơ bản chưa từng tiếp xúc. Còn Lý Niệm thì nàng ta quen biết nhiều năm, biết bà ta không có lòng trung thành, chắc chắn là bà ta khai ra mình. Hiểu rõ những điều này, Thanh Châu cũng biết mình nên nói gì, có thể nói gì. Nhưng thủ đoạn của Thận Hình Tư thật sự quá đáng sợ. Cho dù tâm trí kiên định như nàng ta, cuối cùng cũng không chịu nổi mà lần lượt khai ra sự thật. Câu hỏi cuối cùng của Giản Nghĩa là, trong cung còn mấy đồng bọn? Lúc đó Lý Niệm nói là 4 người. Lý Niệm vẫn luôn cho rằng mình bại lộ vì chuyện năm xưa, nên trong nhận thức của bà ta là Lý Xảo Nhi, Thanh Châu và hai người kia vẫn an toàn. Bà ta không vạch trần bất kỳ ai, dứt khoát kết liễu mạng sống của mình. Thanh Châu thông minh hơn Lý Niệm rất nhiều, nàng ta lập tức đoán được nguyên nhân hậu quả, cũng biết chắc chắn là những người này sơ hở bị bắt, nên mới khai ra nàng ta. Sự đã đến nước này, nàng ta chỉ cầu xin được chết nhanh chóng. Hoàng đế Đại Sở cũng sẽ không để nàng ta sống lay lắt. Thanh Châu khai hết những gì mình biết, chỉ còn lại hai nhân vật ẩn náu trong Trường Tín Cung. Lần này, Thanh Châu do dự, Giản Nghĩa thấy nàng ta do dự, liền biết nàng ta không phải là người vì người khác mà khiến bản thân đau khổ. Đã đến nước này, hắn cũng sẽ không lấy mạng ra để dụ dỗ. Hắn chỉ nói với nàng ta, nếu ngươi nói ra manh mối của hai người này, ta có thể cho ngươi chết không quá đau đớn. Câu nói này đã thuyết phục Thanh Châu. Hai người này, một người giống như Lý Xảo Nhi, người kia là trung giám canh giữ Tuyên Vũ Môn. Còn là ai? Các ngươi tự mình đi tra đi. Giản Nghĩa theo bên cạnh Tiêu Thành Dục nhiều năm, hiểu rõ tính tình của Tiêu Thành Dục nhất, nên không tiếp tục dùng hình với Thanh Châu, chỉ giam nàng ta trong ngục, vừa điều tra manh mối, vừa bẩm báo tình hình vụ án cho hoàng đế bệ hạ. Đây cũng là toàn bộ lời khai mà hiện tại Thẩm Khinh Chỉ có được. Trang cuối cùng là kết luận sau khi Giản Nghĩa điều tra sơ bộ. Thẩm Khinh Chỉ nhìn Tôn Trung Giám, lại chỉ vào lời khai đó nói với Thích Tiểu Thu, thái giám trong cung Giản Công Công hầu hết đều đã gặp qua, cũng quen biết. Vì vậy trung giám ở Tuyên Vũ Môn kia, Giản Công Công rất nhanh đã tìm được người, đã bắt đầu dùng hình. Về cung nhân còn lại, Thanh Châu chỉ nói là người giống như Lý Xảo Nhi. Vậy thì có 3 cách giải thích. Thứ nhất là giống như Giản Công Công điều tra đồng hương của Lý Xảo Nhi, tra những cung nữ cùng năm vào cung từ cùng một con đường với nàng ta, bí mật điều tra trong số những người này. Thứ hai là điều tra những cung nhân có đặc điểm của người Tây Vực. Những cung nhân này ở trong cung không nhiều, rất nhanh có thể điều tra ra. Giản Công Công cũng đã điều tra rồi. Thứ ba chính là người có thân phận giống như Lý Xảo Nhi, cũng chỉ có trở thành phi tần của bệ hạ mới càng có khả năng dò la tình hình đất nước. Nhưng mấy người này Giản Công Công lại không dám tùy tiện bắt giữ. 3 người còn lại dù sao cũng là phi tần của hoàng thượng. Giản Công Công không có thánh chỉ, không thể tự ý bắt giữ thẩm vấn. Đây là quy củ trong cung, cho nên tấu chương này được trình lên hành cung, chính là muốn xin hoàng thượng quyết định. Thích Tiểu Thu thấy sắc mặt Thẩm Khinh Chỉ vẫn bình tĩnh, bèn hỏi, nương nương có suy nghĩ gì sao? Thẩm Khinh Chỉ nhắm mắt lại, nhớ lại chuyện đã qua trong những năm này, cuối cùng vẫn dừng lại ở bữa tiệc sinh thần của nàng hôm đó. Tuy vương hạ âm ghen tị vì nàng được sủng ái, lời nói luôn khiêu khích, nhưng nàng ta là cháu gái của Thụy Lan, là thân thích của Thích Tiểu Thu. Nếu nàng ta bị đổi thành người khác, Thích Tiểu Thu và Thụy Lan không thể nào không nhận ra. Hơn nữa, nàng cũng phát hiện, thám tử của đại hạ đều chọn những cô nhi không phụ không mẫu. Tuy Lý Xảo Nhi có gia đình nhưng là bị người ta đổi mất giữa đường. Hơn nữa lúc đó trong làng nguyên chủ chỉ có một mình nàng ta vào cung. Không có ai quen nàng ta mới có thể mạo danh thay thế thành công. Những người có thân thích trong cung như Vương Hạ Âm, vừa đến đã có mấy người, không thể nào bị coi là mục tiêu để thay thế. Khả năng của Vương Hạ Âm gần như bằng không, vậy thì chỉ còn lại Kỷ Lê Lê và Triệu Viên Nhi. Thẩm Khinh Trĩ bây giờ vẫn còn nhớ rõ những lời Triệu Viên Nhi đã nói với nàng. Cũng có thể nhớ lại mấy lần tình cờ gặp Kỷ Lê Lê. Cuối cùng điều ảnh hưởng đến phán đoán của nàng chính là ở bữa tiệc sinh thần hôm đó. Vương Hạ Âm đột nhiên nói trong cung sắp có người mới. Nàng ta chỉ là một tiểu chủ nho nhỏ, không thể nào biết được chuyện của tiền triều. Lúc đó Thẩm Khinh Trĩ đã đoán là có người nói cho nàng ta biết. Vương Hạ Âm làm việc không suy nghĩ, tự nhiên sẽ bị người ta lợi dụng. Vậy thì người lợi dụng nàng ta nhất định rất thân thiết với Vương Hạ Âm. Khiến Vương Hạ Âm nghe lời nàng ta, Thẩm Khinh Trĩ chậm rãi nhắm mắt lại, nhớ lại hành động của mọi người ở đó lúc ấy. Khi Vương Hạ Âm nói xong lời đó, nàng ta theo bản năng nhìn một người. Thẩm Khinh Trĩ đột nhiên mở mắt ra, người đó là Kỷ Lê Lê, nhưng chỉ dựa vào một ánh mắt này, Thẩm Khinh Trĩ không thể chắc chắn. Nhưng dù là chuyện tranh chấp giữa Bích Vân Cung và Ngự Thiện Phòng, hay sau đó Kỷ Lê Lê một mình đến Ngự Thiện Phòng, lại vừa vặn bị Thẩm Khinh Trĩ nhìn thấy, từng chuyện đều khiến Thẩm Khinh Trĩ không còn tin tưởng nàng ta nữa. Nhưng nàng không thể phán đoán giữa Kỷ Lê Lê và Triệu Viên Nhi. Nàng thiên vị muốn tin tưởng Triệu Viên Nhi, nhưng cũng hiểu đây là chuyện quốc gia đại sự, không thể phán đoán bằng tình cảm, cho nên nàng suy nghĩ hồi lâu mới nói, để hỷ tử đến Sướng Xuân Phương Cảnh một chuyến, hỏi xem bệ hạ có rảnh không, ta muốn cầu kiến bệ hạ, quý phi nương nương muốn gặp, bệ hạ lúc nào cũng rảnh, cho nên lúc các đại thần đang đứng bên ngoài kiến Xuân Hiên đợi Tiêu Thành Dục triệu kiến, liền thấy Đa Công Công chạy đến, không bao lâu sau, Niên Cửu Phúc hầu hạ Tiêu Thành Dục ra khỏi kiến Xuân Hiên. Trên mặt Tiêu Thành Dục mang theo nụ cười hòa nhã, quan trọng nhất là hắn không thèm nhìn các đại thần, trực tiếp rẽ vào hành lang đi về phía Sướng Xuân Phương Cảnh. Các đại thần nhìn nhau, có người hỏi, Đa Công Công, bệ hạ còn triệu kiến chúng ta không? Tiểu đa tử rất khách khí, khom người cười nói, vừa rồi Phù Dung Viên gửi tin đến, nói nương nương có việc muốn gặp, cho nên bệ hạ đến đó trước. Hắn vừa nói vừa dặn dò tiểu thái giám bên cạnh, hầu hạ các vị đại nhân cho tốt, đừng để chậm trễ, chư vị đại nhân, tiểu nhân đi rồi sẽ quay lại ngay. Nếu bệ hạ không rảnh, tiểu nhân sẽ đến thông báo. Nói xong, liền chạy đi như một cơn gió. Phía sau hắn, các vị đại thần nhìn nhau, có một vị quan viên ngoại thành hỏi, Dương đại nhân, đây là vị nương nương nào vậy? Bệ hạ có tính cách lạnh lùng như vậy, vậy mà nương nương nói một câu đã gọi được người về cung. Ai nghe thấy mà không khen một câu lợi hại, vị Dương đại nhân kia liền liếc hắn một cái, vẻ mặt khó có thể tin, trong cung còn có vị nương nương nào nữa? Hắn đưa tay ra chỉ lên trời. Sau này trong cung, chắc là chỉ có một vị nương nương thôi. Vị quan ngoại thành kia nghĩ hồi lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là quý phi nương nương. Là ta ngu dốt, là ta ngu dốt. Cũng chỉ có quý phi nương nương mới có thể khiến bệ hạ để tâm như vậy. Bên kia, quý phi nương nương đã đến Sướng Xuân Phương Cảnh, đương nhiên không biết những lời bàn tán của các đại thần. Nàng được cung nhân nghênh vào Sướng Xuân Phương Cảnh, còn chưa ngồi ấm chỗ, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc. Sao lúc này lại đến đây? Có chuyện gì sao? Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu lên, trên mặt không tự chủ được nở nụ cười. Nàng đứng dậy đến cửa nghênh đón hắn. Bệ hạ thật là, chẳng lẽ thần thiếp chỉ có việc mới có thể đến gặp người sao? Tiêu Thành Dục bị nàng khoác tay, cả hai cùng xoay người chậm rãi đi về phía hậu viện. Hắn cũng trêu chọc theo. Được rồi, quý phi nương nương nhất định là nhớ ta. Một khắc cũng không đợi được cố ý đến thăm ta. Mấy ngày nay Thẩm Khinh Trĩ đã quen với kiểu mập mờ này. Nàng khẽ hừ một tiếng, nhưng lại nói, quả thật có chính sự. Nàng đưa tấu chương cho Tiêu Thành Dục, để hắn xem trước rồi mới nói suy đoán của mình. Bệ hạ, thần thiếp quen Triệu Viên Nhi ở Khôn Hòa Cung, mấy tháng sau vẫn luôn thân thiết với nàng ta. Trong lòng thần thiếp, nàng ta không phải người xấu, nhưng biết người biết mặt không biết lòng. Thần thiếp không biết nàng ta rốt cuộc là người như thế nào. Giống như Lý Sảo Nhi, nhìn qua cũng không giống người xấu. Tiêu Thành Dục yên lặng nghe nàng nói, cuối cùng mới mở miệng. Ý của nàng là, làm sao không động chạm đến những người khác mà khiến thám tử tự chui đầu vào lưới. Mắt Thẩm Khinh Trĩ sáng lên, bệ hạ anh minh thần võ, thật sự là phúc của đại sở. Tiêu Thành Dục không nghe nàng vỗ mông ngựa, chỉ nói, chuyện này vừa dễ làm vừa khó làm. Khó làm là vì cần thời gian, dễ làm là vì nhất định sẽ có kết quả. Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thành Dục. Bệ hạ thật sự làm được sao? Tiêu Thành Dục cười, hắn cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào trán nàng, khiến Thẩm Khinh Trĩ giận dỗi một tiếng, che trán trừng mắt nhìn hắn. Bệ hạ, Tiêu Thành Dục cười, nói nhỏ bên tai nàng vài câu, nói đến mức Thẩm Khinh Trĩ đỏ bừng cả mặt. Sau đó nói, quý phi nương nương, ta đã giúp nàng giải quyết chuyện trong lòng, nàng có muốn đáp ứng ta? Sau khi chuyện thành công nhất định phải hậu tạ. Thẩm Khinh Trĩ nghiến răng nghiến lợi nói, bệ hạ, lời cảm tạ này của người cũng quá nặng rồi. Tiêu Thành Dục ôm nàng cười lớn, không nặng, không nặng, lại trêu chọc nàng, đối với quý phi nương nương mà nói, thật sự là dễ như trở bàn tay. Tai Thẩm Khinh Trĩ càng đỏ hơn, lần này không nói gì nữa. Hai ngày sau, Vương Hạ Âm, Kỷ Lê Lê và Triệu Viên Nhi bị cấm túc không được ra ngoài. Bị cung nhân của Thận Hình Tư đột nhiên xông vào dọa sợ. Họ bị bịt miệng bịt mũi đưa vào nhà lao của Thận Hình Tư. Nhưng sau khi vào nhà lao, họ bị nhốt riêng vào một phòng giam tối tăm chật hẹp. Trong phòng giam chỉ có một cửa sổ nhỏ, ngoài ra không còn chút ánh sáng nào. Khi cửa nhà lao đóng lại, họ chỉ có thể ở một mình trong phòng giam tối tăm. Ngày đầu tiên, còn cảm thấy không sợ hãi lắm, nhưng đến ngày thứ hai họ mới nhận ra nhà lao này đáng sợ đến mức nào. Bên tai luôn có tiếng khóc sâu kín, mỗi khi đêm khuya nhà lao tối đen, tiếng khóc đó càng văng vẳng bên tai. Thê lương thảm thiết, giận người đến cực điểm. Thận Hình Tư không dùng hình với họ, cũng không ngược đãi họ. Tuy ba bữa cơm mỗi ngày không nhiều, chỉ miễn cưỡng không chết đói, nhưng cũng có cơm ăn. Điều dày vò nhất chính là tinh thần. Cứ như vậy dày vò hai ngày, Triệu Viên Nhi nhát gan nhất vậy mà lại là người có tinh thần tốt nhất. Hai người còn lại, dù là Kỷ Lê Lê hay Vương Hạ Âm đều ủ rũ co ro trong góc, run lẩy bẩy. Đến ngày thứ ba, cung nhân đưa cơm đưa cho mỗi người một phong thư. Triệu Viên Nhi mở thư ra, chỉ thấy trên đó là nét chữ quen thuộc. Nét chữ đó viết, ta biết tâm ý của ngươi. Cuối thư đóng ấn quý phi của Thẩm Khinh Trĩ. Ba người họ bị nhốt riêng trong phòng giam, không biết tình hình của những người khác, cũng không biết còn có hai người khác giống như mình, cũng đang chịu đựng dày vò. Họ càng không biết, phong thư mình nhận được đều giống nhau, nhưng phản ứng của ba người nhận được thư, sau khi trải qua ba ngày giam cầm, lại khác biệt rất lớn. Vốn Triệu Viên Nhi không sợ hãi lắm, lúc này nhìn thấy phong thư lại mừng đến phát khóc. còn tình hình của hai người kia thì tệ hơn. Hai ngày sau Triệu Viên Nhi ăn uống ngủ nghỉ bình thường, không hề lo lắng, còn Kỷ Lê Lê thì đã ba ngày không ngủ. Nàng ta không ngừng đi tới đi lui trong phòng giam, tóc rụng lớp này đến lớp khác. Vương Hạ Âm cũng có chút lo lắng, nhưng tốt hơn Kỷ Lê Lê một chút. Chỉ có điều nàng ta càng ngày càng không có khẩu vị, cuối cùng cái gì cũng không ăn nổi nữa. Thời gian thoát cái đã trôi qua 5 ngày. Đợi đến ngày thứ 5, Giản Nghĩa đến từng phòng giam của họ, nhìn ba người trước mặt. Hắn chỉ nhàn nhạt nói, tự mình nói đi, đã làm sai chuyện gì? Trước kia không dùng hình là muốn để các người tự mình khai ra. Bây giờ cho các người cơ hội này. Cuối cùng Triệu Viên Nhi trong sạch, được thả về Bích Vân Cung. Còn Kỷ Lê Lê khai báo thân phận thám tử của mình, khai báo những chuyện sai trái mình đã làm trong những năm qua. Vương Hạ Âm hoàn toàn là tự mình dọa mình. Nàng ta từng bắt nạt Thẩm Khinh Trĩ ở Xuân Cảnh Uyển, sau đó lại bất hòa với nàng, cho nên nàng ta tưởng rằng Thẩm Khinh Trĩ làm quý phi muốn chút giận lên mình, nên mới có tai họa mấy ngày nay. Nghe thấy lời nàng ta nói, Giản Nghĩa cũng không biết nói gì cho phải. Thẩm vấn kết thúc, dù là vụ án thám tử của đại hạ hay vụ án Tưởng Thị tạo phản, đều đã đi đến hồi kết, chỉ còn lại phán quyết cuối cùng. Thời gian thoát cái đã đến đầu tháng 10. Hôm nay thánh giá hồi cung, chuyến đi Đông An Vi Trường này, Tiêu Thành Dục và Thẩm Khinh Trĩ đều thu hoạch rất nhiều. Tiêu Thành Dục liên tiếp nhổ bỏ hai thế lực phản nghịch trong cung, còn Thẩm Khinh Trĩ thì nhiều lần lập công, từ Ninh Tần nhanh chóng thăng lên quý phi. Đương nhiên đây chỉ là những gì người ngoài nhìn thấy. Đối với hai người họ mà nói, điều cảm thấy quý giá nhất chính là sự chân thành với nhau. Hai người đồng cảm trân trọng lẫn nhau, cảm giác tin tưởng lẫn nhau đó khiến họ vốn cô độc đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đó là hạnh phúc không thể nói ra với người ngoài. Sau khi hồi cung, Tiêu Thành Dục bắt đầu bận rộn dọn dẹp những kẻ tạo phản. Hơn nữa thời tiết chuyển lạnh, sắp đến mùa đông, hoàng đế bệ hạ cuối năm không được nghỉ ngơi một ngày nào. Còn Thẩm Khinh Trĩ thì dẫn theo Giản Nghĩa bắt đầu làm sạch hậu cung. Thân phận hộ tịch của mỗi người đều được kiểm tra lại. Dưới sự kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, có thêm mấy cung nhân từng phạm lỗi bị điều tra ra. Nhưng Thẩm Khinh Trĩ biết rõ điều mà trong cung cần nhất chính là sự ổn định. Cho nên sau một tháng điều tra, đến tháng 11 thì cho dừng lại. Trong hậu cung vừa mới yên ổn được mấy ngày, thì bắt đầu chuẩn bị cho năm mới. Thẩm Khinh Trĩ mới được phong làm quý phi, chuyện lớn nhỏ trong cung đều do nàng xử lý. Hiền phi nương nương là người lười biếng, chuyện gì cũng không quản. Trương Diệu Hâm thân thể vẫn luôn lúc khỏe lúc yếu, muốn quản cũng không quản được. Còn Tưởng Liên Thanh vì liên lụy đến vụ án Tưởng Thị tạo phản, đã bị giam vào ngục, bây giờ sống chết ra sao mọi người trong cung đều không biết. Chỉ biết nàng ta bị phế làm thứ dân, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người trong hậu cung. Mà Đức Thái Phi thân là phi tần của tiên đế, vì tạo phản nên Tiêu Thành Dục tước bỏ hết tước vị của bà ta, ép bà ta tự sát. Người Tưởng Thị hoàn toàn biến mất khỏi Trường Tín Cung, khiến không khí ở Trường Tín Cung vui vẻ hơn không ít. Người trong cung ít đi nhưng không hề ảm đạm. Thẩm Khinh Trĩ ngược lại rất thích không khí như vậy. Trong bốn vị tần, Phùng Doanh không biết quản lý nên không dám hỗ trợ. Cuối cùng Thẩm Khinh Trĩ trực tiếp nhờ Vương Nhan Khanh Huệ tần mới vào cung không lâu. Những phi tần mới vào cung này đều không phải vào để làm phi tần của Hoàng thượng, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, cho nên họ sống rất thoải mái, quan hệ với Thẩm Khinh Trĩ cũng rất tốt. Lúc đế phi hai người mới hồi cung, Tiêu Thành Dục liền hạ thánh chỉ, nói sau này muốn tập trung vào chính sự, không mở rộng hậu cung nữa, trừ khi cung nữ đến tuổi xuất cung, sẽ tuyển chọn cung nữ mới, không tuyển chọn phi tần nữa. lục đầu bài mà kính sự phòng dâng lên mỗi ngày cũng bị hủy bỏ. Cho nên không phải Tiêu Thành Dục đến Cảnh Ngọc Cung ở, thì là Thẩm Khinh Trĩ đến Càn Nguyên Cung cùng Hoàng thượng dùng bữa. Hai người sống như phu thê bình thường. Tiêu Thành Dục vừa mới giết một nhóm người tạo phản, lại bắt giữ không ít tham quan. Cho nên hiện tại trên triều đình không còn ai dám coi thường hắn vì tuổi trẻ nữa. Các đại thần đều cẩn thận, chuyện gì cũng đợi Tiêu Thành Dục quyết định. Hoàng thượng thích phi tần nào, muốn sống như thế nào, sau này muốn làm thế nào, không phải là chuyện họ có thể chất vấn. Vị hoàng đế này khác với tiên đế, chuyện hắn muốn làm trước tiên nhất định phải làm được, không ai có thể khuyên can. Ngoại trừ quý phi nương nương, nhận thức được điều này, các bá quan văn võ càng không ai dám nhắc đến một câu. Ngay cả những lão cổ hủ ở lễ bộ cũng không dám nói mấy lời ngu xuẩn như khai chi tán diệp với hoàng thượng. Chủ yếu là đế phi hai người đều còn trẻ, mới thành thân không lâu. Bây giờ nếu không biết điều nói lung tung, vậy có phải là đang nghi ngờ gì đó không? Cho nên mấy thánh chỉ vốn nên gây sóng gió của Tiêu Thành Dục, cứ như vậy được ban bố, không có ai chất vấn, bởi vì không ai dám chất vấn. Hoàng thượng và quý phi tình cảm hòa thuận, ngược lại khiến mọi người trong cung thở phào nhẹ nhõm. Bốn vị tần cũng không tranh giành tình cảm, ngược lại thích chơi đùa với Thẩm Khinh Trĩ. Điều này khiến cung nhân càng thêm nhẹ nhàng. Trong không khí hòa thuận này, đồng chí lặng lẽ đến, đồng chí là ngày lễ lớn, mỗi năm vào ngày đồng chí đều phải tế trời tế tổ, cầu mong năm sau mưa thuận gió hòa. Tết đồng chí năm nay khác với năm ngoái, người đứng trước tế đàn đổi thành Tiêu Thành Dục và Thẩm Khinh Trĩ. Tiên đế băng hà, thái hậu dưỡng bệnh, trong cung này người mới thay người cũ, đã được những gương mặt trẻ tuổi thay thế. Sau khi bận rộn xong đồng chí, Tiêu Thành Dục và Thẩm Khinh Trĩ mới có thể nghỉ ngơi hai ngày. Hai người cũng không câu nệ phải làm gì, hoặc là cùng nhau yên lặng đọc sách, hoặc là uống trà đánh cờ, ôn rượu ngắm tuyết, cuộc sống càng bình dị, hương vị hạnh phúc lại càng thêm đậm đà. Đó là sự hòa thuận giữa phu thê, là sự đồng hành của hai tâm hồn. Hai người cứ như vậy lười biếng chơi đùa ở Càn Nguyên Cung hai ngày. Mãi đến ngày thứ ba, Niên Cửu Phúc vội vàng từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt vui mừng quấy nhiễu Tiêu Thành Dục và Thẩm Khinh Trĩ đang cùng nhau cắt tỉa cây hoa. Tiêu Thành Dục thẳng người dậy, buông kéo trong tay xuống, hỏi, chuyện gì vậy? Niên Cửu Phúc nhìn hắn, lại nhìn quý phi nương nương đang tươi cười, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống đất. Bệ hạ, nương nương, thái hậu nương nương thân thể khỏe mạnh, đang chuẩn bị từ Ngọc Tuyền Sơn Trang hồi cung, cùng bệ hạ và nương nương đón Tết. Tiêu Thành Dục đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó liền hỏi, thật sao? Niên Cửu Phúc lúc này mới dâng tấu chương lên. Bệ hạ, cùng với thư nhà của thái hậu nương nương còn có mạch chứng của thái y viện. Thái hậu nương nương ở Ngọc Tuyền Sơn Trang tĩnh dưỡng rất tốt, chưa đến tháng năm đã khỏi hẳn. Hai vị viện phó của thái y viện sau khi suy xét kỹ lưỡng, vẫn cho rằng thái hậu nương nương có thể khởi hành hồi cung, cho nên thái hậu nương nương mới viết thư cho bệ hạ. Tiêu Thành Dục nhìn về phía Thẩm Khinh Trĩ, Thẩm Khinh Trĩ cũng không khỏi đỏ hoe mắt, nắm lấy tay Tiêu Thành Dục nói, bệ hạ, đây là chuyện tốt, thái hậu thân thể khỏe mạnh, là do người có hiếu tâm cảm động trời xanh, mới được ông trời phù hộ, người phải vui vẻ mới đúng. Nước mắt của nàng cũng sắp rơi xuống, nhưng vẫn lấy khăn ra nhẹ nhàng lau nước mắt đang chảy trên mặt Tiêu Thành Dục. Tiêu Thành Dục lúc này mới nhận ra mình đã rơi lệ, nắm lấy tay Thẩm Khinh Trĩ đang lau mặt cho hắn, hồi lâu không chịu buông ra. Khinh Trĩ, Khinh Trĩ, thật tốt. Thẩm Khinh Trĩ cùng hắn vừa khóc vừa cười, hồi lâu mới nói, vâng, thật tốt, thật tốt. Đợi đến khi hai người vui mừng xong, mới xem đi xem lại phong thư ngắn ngủi kia. Thái hậu nương nương rất thẳng thắn. Cuối thư bà trực tiếp viết, mấy hôm nữa mẫu hậu sẽ hồi cung. Có chuyện gì nói trực tiếp. Không cần vội, nhìn đến đây, Thẩm Khinh Trĩ không nhịn được bật cười. Tính tình của Thái hậu sao lại hoạt bát hơn trước nhiều vậy? Xem ra Ngọc Tuyền Sơn trăng dưỡng người, thích hợp để ở, Tiêu Thành Dục. Đợi đến mùa hè năm sau, chúng ta cũng đến đó tranh nóng. Ở đó có núi có nước, lại gần Cửu Môn Đại Doanh và quan nội, càng thêm thuận tiện. Hắn nói, lại không tự chủ được nói đến chính sự. Nói xong mới ý thức được, bèn vỗ nhẹ tay mình. Xin Thẩm Khinh Trĩ khoan dung, là lỗi của ta, phạt ta cùng nàng ăn lẩu cay, được không? Thẩm Khinh Trĩ vừa định trách hắn, thấy hắn tự mình nhận lỗi, không nhịn được cười nói, cũng không cần phạt người, bởi vì thần thiếp cũng phải nói chút chuyện chính sự. Quy củ triều đình Đại Sở, từ khi khai quốc đến nay chưa từng thay đổi, mỗi năm vào ngày Đông Chí sẽ nghỉ 7 ngày. Là nghỉ Đông Chí, đến Tết lại nghỉ thêm 7 ngày. Là nghỉ Tết, từ trên xuống dưới triều đình, ai ai cũng sẽ cao hứng đón Tết. Mấy ngày nay nghỉ triều, Thẩm Khinh Trĩ vì muốn Tiêu Thành Dục thả lòng, hai người đã ước hẹn chỉ được vui chơi, không được nhắc đến chính sự. Nếu thua thì bị đối phương phạt một việc. Tiêu Thành Dục không thích ăn lẩu cay, Thẩm Khinh Trĩ phạt hắn chuyện này. Còn Thẩm Khinh Trĩ thì không thích may vá. Nếu nàng thua, thì phải thêu thêm một cái hà bao mới cho hắn. Thẩm Khinh Trĩ cũng không biết hắn làm sao vậy. Chính là thích hà bao nàng làm. Dù làm thành hình dạng gì, hắn đều sẽ mang theo bên người. Dù lên triều cũng không đổi. Hai người ồn ào như vậy hai ngày. Đến ngày thứ ba vậy mà lại phạm quy, Tiêu Thành Dục vừa vui vẻ liền quên mất chuyện này. Còn Thẩm Khinh Trĩ thì nói, Thái hậu 3 năm ngày nữa sẽ hồi cung, mặc dù từ Hòa cung ngày nào cũng có cung nhân quét dọn, nhưng đã lâu không có người ở, dù sao cũng có chút ảm đạm. Mấy ngày nay phải để cung nhân nhanh chóng dọn dẹp lại cung thất, thay đổi cây cối, nhóm lò sưởi, như vậy trong cung mới đúng mực. Hậu cung của Tiêu Thành Dục chỉ có từng này người. Mọi người đều tự lo liệu cuộc sống của mình. Thẩm Khinh Trĩ cũng chỉ bận tâm đến việc sửa sang cung thất, y phục mới 4 mùa và cung yến tế lễ. Còn những đại yến thì không thường xuyên được cử hành, cho nên nàng xử lý những việc vặt này dễ như trở bàn tay. Đã hai người đều thống nhất chuyện này không tính là trừng phạt, Tiêu Thành Dục bèn nói, được, nàng cứ sắp xếp đi. Mẫu hậu thích gì, nàng hiểu rõ hơn ta. Thẩm Khinh Trĩ đáp ứng. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau mỉm cười. 6 ngày sau, Thái hậu hồi cung, Tiêu Thành Dục dẫn theo Thẩm Quý Phi và các quan văn võ, tự mình đến cửa Chu Tước nghênh đón. Ở ngoài cửa Chu Tước, Thái hậu và Hoàng thượng mẫu tử hai người đều rưng rưng nước mắt trò chuyện hồi lâu. Sau đó Thái hậu thân thiết gọi Thẩm Quý Phi lên phượng liễn để cùng bà hồi cung. Thẩm Khinh Trĩ mặc lễ phục Quý Phi cồng kềnh, còn Tô Giao Hoa cũng mặc y phục hoa lệ. Đợi đến khi Thẩm Khinh Trĩ lên xe ngựa, hai người không hẹn cùng nở nụ cười. Thẩm Khinh Trĩ nhìn kỹ dung mạo Tô Giao Hoa, thấy bà quả thật khí sắc cùng tinh thần rất tốt, nàng lúc này mới yên tâm. Nương nương, có thể gặp người khỏe mạnh, thần thiếp thật sự rất vui mừng. Hôm đó nghe nói nương nương thân thể khỏe mạnh, bệ hạ còn rơi lệ, không cho thần thiếp nói với người. Tô Giao Hoa nắm lấy tay nàng, nhìn kỹ dung mạo nàng, thấy giữa mày nàng đều là sự vui vẻ, đủ thấy cuộc sống rất thư thái. Bà cũng yên lòng, con là đứa trẻ ngoan, nửa năm nay con chống đỡ Hoàng Nhi, làm trong sạch hậu cung, giúp Hoàng Nhi không ít, ta đều ghi nhớ. Tô Giao Hoa cười nói, con và Hoàng Nhi tình cảm tốt, ta vui mừng nhất. Tô Giao Hoa lại nói, ai nói nhà đế vương không thể có phu thê hòa thuận, càng phu thê hòa thuận, đất nước càng yên bình, phồn vinh thịnh vượng. Bà nói xong, vỗ vỗ tay Thẩm Khinh Trí. Ta chỉ hy vọng các con trên thuận dưới hòa, hạnh phúc mỹ mãn, như vậy, chúng ta cũng không uổng công làm mẫu tử một hồi. Cách chương.